Chương 15. Cuối năm, tôi ghé qua thăm Tiểu Song. Lúc đó khoảng 8 giờ tối. Tôi nghĩ chắc là Hữu Văn và Tiểu Song đều có mặt ở nhà. Nhưng khi đến nơi, chỉ gặp một mình Tiểu Song. Căn nhà thật lạnh lẽo, chỉ có một ngọn đèn nhỏ lờ mờ. Tôi đến lúc Tiểu Song đang ngồi bên bàn soạn nhạc. Bụng cô ấy đã thật to, thật nặng nề. Nàng có vẻ thật mệt mỏi. Tôi hỏi: "Anh Hữu Văn đâu rồi?" Tiểu Song chỉ cười buồn: "Em cũng không biết, lúc gần đây tan sở xong ít khi anh Hữu Văn về nhà. Anh ấy bảo là không đi làm thì thôi, mà đã đi là có bạn bè, họ kéo đi nhậu. Thế giới của đàn ông không hạn hẹp như đàn bà, ngoài gia đình ra họ còn có xã hội riêng của họ." "Nói láo, anh Lý Kim và chị Thi Tình chẳng phải đi làm ư? Sáng sớm thức dậy họ ăn sáng ở nhà rồi đến sở, chiều ai về trước thì người đó lo cơm nước rồi cùng ăn vui vẻ. Tôi có nghe Lý Kim nói là thế giới đàn ông khác đàn bà gì đâu." Tiểu Song yên lặng nhìn tôi một lúc rồi nói: "Họ thật là hạnh phúc phải không chị Thi Bình? Có một mái ấm như chị Thi Tình, chồng vợ đều lo chung sức làm ăn thì còn gì hơn. Thế còn vợ chồng cô và Hữu Văn, Hữu Văn còn viết văn không?" "Dạ vẫn còn." Tiểu Song bước ra phòng khách, tôi bước theo nàng bật đèn lên và tôi thấy trên bàn viết của Hữu Văn giấy má lẫn lộn, cái có mấy chữ, cái viết được vài hàng, cái còn là giấy trắng. Tôi tò mò cúi xuống hỏi: "Tôi đọc được chứ?" Tiểu Song chọn lấy một tờ đưa cho tôi, chỉ có mấy hàng chữ. Chàng đứng trên dốc cao, gió núi thở phần phật, hình như có tiếng gọi của biển từ thật xa. Tiếng gọi đó dồn dập như cơn sóng dữ muốn vùi lấp tất cả. Tôi đặt trang giấy xuống. "Mở đầu như vậy là hay lắm, sao không viết tiếp?" Tiểu Song châu mày: Tại vì anh ấy không biết tiếng gọi kia là tiếng gọi gì, và nó muốn vùi lấp cái chi. Em nghĩ do chẳng qua chỉ là sự vật vã của nội tâm anh Hữu Văn. Anh ấy nghe lòng mình tự nhủ: "Mi là thiên tài, là thiên tài." Thế là anh ấy cầm bút lên phải viết, phải viết. Nhưng viết được mấy chữ lại tịch ngòi. Anh ấy không biết phải viết gì nên bỏ dở dang. Tôi nói: "Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà tôi, Hữu Văn đã nói rất nhiều, vạch ra nhiều kế hoạch lý tưởng. Đã dự tính như thế sao không viết được là như thế nào?" Tiểu Song bối rối: "Cái đó em cũng không biết. Bây giờ cái gì em cũng thấy rối nùi chị à. Chị biết không, lần đầu gặp anh Văn, nghe Văn nói em thấy anh ấy nghèo thật nhưng giàu lý tưởng, có nghị lực. Anh ấy là người hằng ao ước. Nhưng bây giờ thì anh ấy giống như một bài toán. Khoảng cách giữa chúng em càng lúc càng to. Em như sống trong hỏa mù, đầu em lúc nào cũng căng thẳng sợ sệt. Em sợ bâng quơ, em không còn thấy đâu là hạnh phúc nữa." Cảm giác đó có thể là do Tiểu Song có một mình trong nhà, nghĩ ngợi nhiều thứ nên tạo thành. Đáng ra anh Hữu Văn phải có mặt bên cạnh Tiểu Song luôn, nhất là trong thời điểm Tiểu Song đang mang bầu như thế này. Tiểu Song nói: "Cái đó em thấy cũng không cần thiết. Còn 2 tháng nữa em mới sinh, bên cạnh em còn cả chiếc bùa hộ mệnh nữa." "Bùa hộ mệnh nào?" "Chiếc mề đai bằng ngọc của nội cho đây nè." Tiểu Song nói rồi mân mê chiếc mặt ngọc trên cổ. "Mỗi lần có gì buồn lo lắng, em chỉ cần đưa tay lên nắm lấy chiếc mề đai này là lòng em bình hẳn xuống. Chị biết không chị Bình, em thấy là em sống trong cuộc đời này không cô độc, không lẻ loi. Em được mọi người thương, em là chỗ cưng của nội." Tôi nhìn Tiểu Song, thì ra nàng đã có cảm giác cô đơn bị bỏ rơi, vậy là nàng không hạnh phúc. Như sực nhớ ra mình đã tiết lộ điều gì không hay, Tiểu Song cười vả lả: "Ôi thôi, nói chị mấy chuyện căng thẳng, chị của anh Văn mặc anh ấy. Lại đây chị Bình, chị lại đây nghe em đàn, bản nhạc em mới sáng tác, chị nghe thử xem được không?" Chúng tôi trở về bên đàn, Tiểu Song đàn cho tôi nghe. Trình độ thưởng thức âm nhạc tôi kém, nhưng tôi cũng cảm nhận được những âm thanh trầm buồn. "Chỉ là một bản nhạc chưa có lời sao?" tôi hỏi. Tiểu Song không nhìn tôi và nói: "Có cả lời chứ, nhưng em không muốn hát." "Tại sao vậy?" "Vì anh Hữu Văn cho là lời ca này thuộc tiêu chuẩn đàn bà." "Ủa, nhạc mà cũng có giống đực giống cái nữa hả?" Tiểu Song nói: "Ta chỉ không biết, chứ theo anh Hữu Văn thì ngoài nhạc ra, phim cũng có loại phim cho đàn bà, tiểu thuyết cũng có loại tiểu thuyết cho đàn bà nữa." "Những thứ văn nghệ đại loại đàn bà đó tốt hay xấu vậy?" "Phần lớn là xấu, vì nó đại diện cho cái thứ gọi là thương vay khóc muốn ủy mị yếu đuối. Không có tinh thần trượng phu, không có máu, không có lửa." Tôi gật gù. À đúng là cái gì thuộc về đàn bà đều không tốt. Có một điều lạ là lúc nào tôi cũng thấy đàn ông sống không thể thiếu đàn bà đó. Anh Văn nói đó chính là bi kịch của nhân loại. Vậy tại sao ông ấy không viết một tác phẩm đại loại như luận về bi kịch của nhân loại? Biết đâu một tác phẩm như thế lại đoạt giải Nobel. Tôi nói mà thấy tức vô cùng. Tại sao nhục mạ đàn bà chúng ta thế? Nếu không có đàn bà thì làm gì có đàn ông? Tử Song cười nói, sao chị dễ nổi giận như vậy? Không có gì cũng giận. Chị mà ở gần anh Văn chứ có nước cãi tối ngày. Tôi nói, vậy mà ít khi tôi ngồi lâu bên ông ấy. Mà thôi, Tiểu Song, cô cứ hát bản nhạc đàn bà kia cho tôi nghe xem nào. Tiểu Song vào đàn, vừa định hát thì tiếng chuông cửa reo lên. Tiểu Song nhảy xuống mặt vui hẳn. Chắc anh Văn về đấy chị. Chạy ra mở cửa. Tôi bước ra phòng khách, nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau. Giọng Tiểu Song có vẻ nhẫn nhục. Từ đây về sau, nếu có bận gì không về được, anh cũng nhắn cho em biết trước chứ, để em chờ tới giờ chưa ăn cơm. Thì ra Tiểu Song vẫn chưa ăn cơm. Tôi nhìn đồng hồ 9 giờ hơn. Nếu nội mà biết được, chắc là bà giận lắm. Tôi đứng đó, nghe họ bước vào. Tôi thấy Hữu Văn có vẻ ngỡ ngàng. Chị Thúy Bình đó hả? Chị đến đây chơi vừa kịp lúc. Chị ở nhà chơi với Tiểu Song, tôi còn bận chuyện phải đi ngay. Tiểu Song ngạc nhiên, nắm lấy chéo áo của Hữu Văn. 9 giờ hơn rồi anh còn đi đâu nữa? Bận cái gì mà lúc rầy anh cứ sáng đi tối mịt mới về? Mai còn phải đi làm nữa đó. Hữu Văn phủi tay Tiểu Song, tôi có chuyện gấp. Hay là Hữu Văn định lánh mặt tôi? Tôi nói, thôi để tôi về, bữa khác gặp lại. Hữu Văn nói, khoan, chị Bình đừng đi. Chị ở lại với Tiểu Song, tôi bận chuyện phải đi liền. Nếu không có chị ở lại, Tiểu Song sẽ ngồi khóc suốt đêm. Nghĩ cũng lạ, trước kia tôi tưởng cô ấy là người cứng cỏi, chứ đâu ngờ đụng một tí là rơi nước mắt như bây giờ. Tôi đã làm, tôi không phải là Cố Bảo Ngọc, lại gặp một con vợ như Lâm Đại Ngọc. Tôi rất sợ nước mắt, mà bây giờ lại cưới phải con vợ lúc nào cũng nước mắt. Tôi đứng lại quay sang nhìn Tiểu Song. Cô ta có vẻ rất cố gắng, nhưng mắt cũng long lanh. Bây giờ Lương Hữu Văn quay lại nói với Tiểu Song, anh có chuyện muốn nói riêng với em. Tiểu Song cắn nhẹ môi, chị Thi Bình cũng không phải là người ngoài, không cần giấu giếm gì cả. Anh muốn nói gì cứ nói tại đây đi. Lương Hữu Văn ngần ngừ một chút rồi nói, vậy thì đưa anh một ít tiền. Tiểu Song trừng mắt, thì ra anh về đây để lấy tiền. Nếu không vì lý do đó, chắc anh chưa về phải không? Lương Hữu Văn chau mày nói, đừng có lằng nhằng, tôi không có thời giờ cãi lộn. Lấy 3.000 đưa cho tôi nhanh lên. Tiểu Song tròn mắt, 3.000 đồng? Anh tưởng tôi có cái mỏ vàng chắc? Ở đâu tôi có 3.000 đồng mà anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Lương Hữu Văn có vẻ bực dọc, tôi làm gì kệ tôi, cô đưa đây đi. Tôi làm gì có số tiền đó? Lưu Hữu Văn đã thực sự nổi nóng. Đừng có giả vờ, chị Thi Bình ở đây mà cô muốn tôi lật tẩy cô ư? Lật tẩy tôi làm gì? Tôi có tẩy gì cho anh lật? Cô làm tôi bực lắm rồi, đừng giả vờ thanh cao. Cô tưởng tôi không biết là mới tuần rồi Thiên Nhiên mới đem lại cho cô bao nhiêu? Con số đâu phải nhỏ. Tôi nghe tim mình đập mạnh. Lại cũng là anh Thiên Nhiên. Anh ấy đúng là một thằng khùng. Có lẽ anh đã lén lúc gặp riêng Tử Song và lại để cho chồng người ta trông thấy. Tôi quay sang nhìn Tử Song, nhưng thấy cô ấy vẫn bình thản như không. Tức là cô ấy không làm điều gì xấu xa gian dối. Cô ta đang nhìn thẳng về phía Hữu Văn hỏi, làm sao anh biết? Tôi đã điện thoại hỏi Lý Khiêm. Anh ấy nói là hai bản nhạc của cô bán xong. Nghĩ cũng lạ, mấy cái bản nhạc của cô vậy mà cũng được mấy hãng đĩa mua. Tiền trên trời rơi xuống như vậy mà không chia cho tôi là không được. Anh nói thế là thế nào? Tôi biết cô tại cô giỏi, cô có bản lĩnh làm ra tiền được không? Bây giờ đưa tiền đây cho tôi. Tiểu Song run rẩy, nàng cố hết sức đè nén cảm xúc của mình, mắt trừng trừng nhìn Hữu Văn nói như nghẹn. Anh Văn, anh hay lắm. Đúng rồi, tôi mới thu được 1 vạn đồng cho người ta mua nhà của tôi. Cái đó cũng nhờ công ty truyền hình, nhờ sự giúp đỡ và giới thiệu của anh Nghiêu. Nhưng đồng tiền đó là đồng tiền quang minh chính đại. Anh đừng có lầm lời nghĩ xấu với người khác. Tôi không có làm điều gì nhục cả. Tay Lưu Hữu Văn siết chặt tay Tiểu Song gằn mạnh và hét lớn. Tôi có bảo là cô làm chuyện gì nhục đâu. Bây giờ có tiền đưa cho tôi không, nói đi. Tiểu Song đau khổ văn xin. Anh Văn, em van anh, em để dành số tiền đó chờ ngày sanh đẻ. Sanh đẻ gì, từ đây đến đó còn cả 2 tháng. Tới lúc đó tôi sẽ lấy tiền nhuận bút đưa cho. Anh Văn, anh đừng nói tới chuyện nhuận bút, cái đó xa vời lắm. Tiểu Song nói và tiếp theo, nàng hét to. Đau quá, anh siết mạnh làm em đau quá. Tôi không nhịn được bước tới trước kéo tay Hữu Văn lắc mạnh. Anh có khùng không anh Văn? Anh làm cô ấy đau anh buông ra đi. Anh phải nhớ là trong bụng cô ấy còn có đứa con của anh. Lương Hữu Văn đẩy mạnh tay tôi rồi buông ra. Tiểu Song loạn choạng suýt té. Tôi ôm lấy cô ấy, tấm thân yếu đuối còn run rẩy trong lòng tôi. Lương Hữu Văn vẫn còn đứng gần đấy hét: Tiểu Song, tôi đã cảnh cáo cô, đừng bao giờ đem chuyện giết lách của tôi ra để châm biếm. Tôi thù việc ấy. Tiểu Song đứng thẳng dậy, nàng có vẻ hối hận. Xin lỗi anh đừng giận em. Em không cố tình muốn thế. Tôi ngồi đó thở dài. Tôi không hiểu sao Tiểu Song đã sai ở chỗ nào. Đời sao rắc rối thế. Lưu Hữu Văn đã bỏ đi về phía ghế ngồi xuống. Còn Tiểu Song ngập ngừng buồn bã. Anh Văn, anh có giận em không? Văn úp mặt vào hai tay. Cô đã coi thường tôi. Tôi biết cuộc đời này tôi chỉ có một mình cô, mà cô cũng không thương tôi. Tiểu Song có vẻ sợ hãi, bước tới ôm đầu Văn vào lòng, như hành động của một người mẹ đang an ủi con. Anh Văn, không bao giờ có chuyện đó. Em không bao giờ dám coi thường anh. Em biết anh là thiên tài, anh có quyết tâm, nhưng cái gì cũng phải từ từ phải không? Thầm rơm cũng không phải một sớm một chiều dựng lên. Anh đừng buồn, em lỡ lời. Và Tiểu Song lại khóc. Lưu Hữu Văn nhìn lên và kéo vợ vào lòng mình nói: Tội nghiệp vợ tôi, số em khổ. Em đã gặp một thằng chồng không ra gì, tại sao em lại chọn anh và không chọn một người khác để cuộc đời sung sướng hơn? Thái độ tự trách của Hữu Văn khiến cho Tiểu Song cảm động. Nàng ôm chồng nói: Đừng nói vậy anh Văn, anh lúc nào cũng là một người chồng tốt, em không cảm thấy khổ. Rồi Tiểu Song buông Văn ra, chạy vào phòng ngủ. Chỉ một phút sau, tôi thấy cô ta bước trên tay với một xấp tiền, không biết bao nhiêu. Nàng nhét tất cả vào túi Hữu Văn, lấy tay vuốt xuống những sợi tóc rối trên đầu chàng và nói: Thôi có việc gì anh cứ đi đi, để không người ta chờ. Lưu Hữu Văn lắc đầu: Thôi anh không đi đâu, anh ở lại đây với em, anh hứa sẽ sửa đổi. Nhưng Tiểu Song thúc giục: Anh đi nhanh lên đi để về sớm, vì em biết nếu để anh ở nhà suốt đêm anh cũng sẽ trăn trọc. Nhưng mà em có một mình. Thì anh cứ đi đi. Lưu Hữu Văn đứng dậy do dự nhìn tôi: Chị Thi Bình ở lại chơi với Tiểu Song. Tôi đứng dậy nói nhanh: Không được, Tiểu Song là vợ của anh phải ở nhà với cô ấy. Nhưng Tiểu Song đã nắm lấy tay tôi: Chị Thi Bình, chị giận em hả? Tôi như bị xì hơi, khoát tay Hữu Văn: Thôi anh đi đi, đi nhanh còn về, tôi ở đây với vợ anh. Lưu Hữu Văn do dự một chút rồi quay đầu lẻn nhanh, chỉ còn tôi và Tiểu Song nhìn nhau trong phòng. Sau đó Tiểu Song vào phòng tắm rửa mặt. Tôi bước theo hỏi: Tiểu Song, chưa ăn cơm tối phải không? Thôi ăn đi, tôi đợi đây. Tiểu Song lắc đầu: Bây giờ cái gì em cũng nuốt không vô cả. Để một tí đói em sẽ ăn sao? Tôi thở dài. Chúng tôi quay trở về phòng ngủ của Tiểu Song. Tôi nhìn cô ấy, nhìn không được tò mò hỏi: Anh Văn đi khuya như vậy, cô biết là anh ấy đi đâu không? Em biết chứ. Đi đâu vậy? Tiểu Song chỉ cúi đầu không đáp. Tôi hỏi thêm: Đi làm gì chứ? Sao Tiểu Song biết mà lại không nói ra? Tiểu Song vẫn im lặng. Có điều trên gương mặt mới rửa sạch kia lại có hai giọt nước mắt rơi xuống. Tôi trợn mắt: Trời, có phải anh ấy có vợ bé phải không? Tiểu Song cho tôi biết đi. Những anh chàng có mã đẹp trai như Hữu Văn khó tin lắm, họ dễ đào hoa. Tiểu Song cắt ngang: Chị Thi Bình, chị đừng nghĩ như thế. Anh Văn không có chuyện đó đâu. Vậy thì khuya thế này anh ấy còn đi đâu? Tiểu Song ngập ngừng một chút rồi nói: Anh ấy đi đánh bạc. Tôi nhảy dựng lên: Cái gì, cô có điên không? Cô biết như vậy mà vẫn để ông ấy đi. Có bao nhiêu tiền dành dụm cô thua hết. Cô đâu phải là triệu phú hay thần tài. Cờ bạc là chuyện tán gia bại sản đó. Cô nuông chiều, cô để mặc anh ấy làm gì thì làm. Vậy là cô đã hại anh ta rồi. Tôi nói một hơi. Tiểu Song chỉ yên lặng. Một lúc sau nàng lắc đầu: Chị thấy đó, em biết làm sao hơn. Em chỉ cần mấy câu là anh ấy đối xử với em như kẻ thù. Nhưng nghĩ lại nhiều lúc cũng tội. Anh Văn không giết được tác phẩm, anh ấy mặc cảm, anh ấy buồn. Chính vì vậy mà anh ấy mới đi đánh bạc, để trốn lánh chính mình. Tôi giận dữ: Tiểu Song, em đừng tin. Bất cứ một tay mê cờ bạc nào cũng có diện vàng trăm lý do. Không lẽ em chẳng biết mà còn bào chữa cho hắn? Em đúng là... Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt buồn, cặp mắt van xin, làm tôi không nói thêm được lời nào. Chúng tôi nhìn nhau thở dài. Một lúc sau Tiểu Song chợt nói: Em muốn nhờ chị một chút chị Bình. Tiểu Song nói đi. Tất cả những gì chị nhìn thấy bữa nay, từ chuyện đánh bà của anh Hữu Văn đến chuyện chúng em cãi nhau, xin chị làm ơn đừng nói cho anh Thiên Nghiêu và cả nội biết. Tôi nhìn Tiểu Song thật tội nghiệp. Còn biết làm sao hơn chứ. Được rồi, Tiểu Song cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lại cho anh biết đâu. Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt cảm ơn và nàng bước tới bên đàn, chậm rãi dạo từng phím nhạc. Ban nãy chị bảo là chị muốn nghe bài hát đàn bà của em ư? Vừa rồi Tiểu Song vừa đàn vừa hát. Anh ơi hãy lắng nghe lời nhạc buồn, có người con gái nhỏ chưa hiểu thế nào là yêu. Nàng thì thầm với trăng, tình yêu là chi hở. Trăng chỉ biết thì thầm, tình chỉ là niềm đau. Bây giờ nàng đã lớn, tình đã quá với đời. Bây giờ đây mới biết cuộc tình là cô đơn. Nhìn sao lòng thầm hỏi, chờ mãi đến bao giờ? Tình yêu là mong đợi, tình yêu là đơn phương. Tiểu Song không hát hết bản vì đột nhiên nàng gục mặt trên đàn khóc nức nở. Tôi xúc động đến cạnh, nắm lấy tay Tiểu Song kéo vào lòng. Tiểu Song vẫn ràn rụa nước mắt. Chị Bình ơi, tại sao tình yêu lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Người em yêu vẫn là người yêu hay lại là biến thành kẻ thù? Tình yêu là niềm vui hay chỉ là sự bi đát của cuộc sống? Là hạnh phúc hay bất hạnh triền miên?